Đô thị tu chân y thánh. 83, chương 83, từ Hương Cảng tin tức truyền đến. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu có thể ở trong vòng 3 ngày tìm được nửa đêm hoa sen đen. Vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Nếu vượt qua lúc này, mặc dù thần tiên tới, cũng trở về thiên thiếu phương pháp. Trần Phi không cần, phải, nghĩ ngợi, nói. Phải, Tuần lão khẽ vuốt mình một chút cằm cũng không coi là rất rõ ràng râu bạc trắng. Mở ra điện thoại trên miễn đề kiện, Hướng đang ở bên cạnh hắn đồng thục nhàn hỏi. Đồng nữ sĩ, không biết ngươi mới vừa nói nửa đêm hoa sen đen tin tức. Vật ấy hiện tại chính ở nơi nào? Cái kia, là như vậy, vừa rồi chồng ta Diệu Dương gọi điện thoại tới cho ta. Nói ở Hương Cảng chợ đêm một hồi ngoại hạng đấu giá hội trên. Có quan hệ ở Trần bác sĩ trước nhắc tới nửa đêm hoa sen đen tin tức. Kỳ đặc thù, hầu như sờ một cái vậy. Đồng Thục Nhàn biết Trần Phi đã ở nghe. Ngay tức khắc tận lực nói rất lớn tiếng nói. Hương Cảng chợ đêm ngoại hạng đấu giá hội. Đó không phải là đẳng cấp cao nhất sao? Tuần lão nghe vậy tựa hồ nhớ tới cái gì? Dù gì nói, không sai, ở Hương Cảng chợ đêm sở thừa nhận sở hữu đấu giá hội trong. Đều bị chia làm giáp ất bính đinh bốn cái đẳng cấp. Trong đó đinh cấp đấu giá hội là tối hạ tầng, thuộc về giá khởi đầu 10 vạn. Mà ngoại hạng đấu giá hội còn lại là cấp bậc cao nhất. Bình thường 2-3 năm cũng khó gặp được một hồi. Thuộc về giá khởi đầu hơn ức cực kỳ xa hoa lần nhất lưu đấu giá hội. Tự hồ nghe đến rồi Tuần lão giải thích. Lại tự hồ là sợ Trần Phi không rõ vì vậy. Đồng Thục Nhàn lại đem hắn biết tin tức rất nhanh nói ra. Giá khởi đầu hơn ức cấp bậc cực kỳ xa hoa lần đấu giá hội. Ngoan ngoãn, nghe nhưng thật ra rất hù người. Bất quá là khi nào thì bắt đầu ni. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Phi nhiều hứng thú thanh âm. Tối mai, Đồng Thục Nhàn nghe đến đó. Ngay tức khắc mở miệng nói. Thục Nhàn, lập tức chuẩn bị vé máy bay. Chúng ta sáng sớm ngày mai phải đi Hương Cảng. Diệu Dương mới có thể cho tới buổi đấu giá vào bàn cuốn đi. Hồi lâu không nói chuyện Đồng Văn Thành nhất thời mở miệng nói. Giọng nói có vẻ thập phần kiên quyết. Hắn là trong trưởng tử. Đồng dạng cũng là đồng lão gia từ nhỏ đến lớn hy vọng. Vì vậy hoa ở trên người của hắn tâm huyết sao mà nhiều. Tự nhiên hai phụ tử cảm tình rất sâu. Tuy rằng người cuối cùng có một mạng. Và lại đồng lão gia từ hôm nay tình hình quả thực đã hy vọng không lớn. Có thể thái độ làm người tử nữ. Lại là một gã chân chính hiếu tử. Đồng Văn Thành đương nhiên không cách nào như vậy lúc đó tiếp thu. Cho nên khi hắn nghe được chàng có khả năng quan hệ đến cha mình trị liệu hy vọng đấu giá hội. Sẽ ở tối mai cử hành thời gian. Hắn không chút do dự muốn bỏ xuống trên tay mình tất cả mọi chuyện. Muốn chạy đi Hương Cảng. Vì cha mình tranh thu hồi lại hy vọng. Diệu Dương nói. Vào bàn cuốn vấn đề không cần lo lắng. Chỉ là, đại ca ngươi, Đồng Thục Nhàn trần chờ gật đầu. Đang nhìn mình thân ca ca muốn nói lại thôi. Đồng Bí Thư, lấy thân phận của ngươi bây giờ. Nếu không có thực sự cần phải. Bằng không tốt nhất đừng đi chợ đêm. Đúng lúc này, Tuần lão bình thản nói dường như tam phục trời lạnh nước tưới vào Đồng Văn Thành trên người. Làm hắn cả người một cái giật mình. Bỗng nhiên vang lên bản thân đi nhậm chức tỉnh lỵ thành thị thị uy bí thư chức vị này lúc. Nhận được theo thông lệ chức vị thông chí. Thế nhưng, Đồng Văn Thành nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Vẻ mặt dãy rủa, quảng cáo, Đồng Bí Thư, bằng không, để ta thay ngươi đi Hương Cảng đi một chút đi. Ngươi thật đúng là đừng nói. Lớn như vậy. Ta đều còn không có đạp ra quá tỉnh Giang Nam. Đúng lúc này, Trần Phi hăng hái bừng bừng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Nhất thời làm Đổng Văn Thành nguyên bản cực dãy dụa sắc mặt. Trong nháy mắt kinh hỉ, kích động, Trần bác sĩ, ngươi là nói thật. Đổng Văn Thành có dũng khí không dám tin cảm giác, xác nhận nói, nếu là Trần Phi thật nguyện ý đại thế hắn đi như thế một tao. Đây mới thực sự là tốt nhất, thích hợp nhất quyết định, tất cũng không kể nói như vậy. Trần Phi mới là vậy đối với nửa đêm hoa sen đen quen thuộc nhất người. So với hắn cái này cái gì cũng không biết thường dân mạnh hơn nhiều. Đương nhiên là thực sự. Vậy cũng là giá mở đầu hơn ức cực kỳ xa hoa lần đấu giá hội. Nếu không phải đi gặp một chút quen mặt, chẳng phải là đáng tiếc. Trần Phi là thật hăng hái bừng bừng. Hai mắt hiện lên một tia tinh mang nói. Dù thế nào hắn hôm nay đều đã từ chức tại gia. Suốt ngày đều có không gian. Lớn như vậy tràng diện. Có thể nào không đi biết một chút về ni. Chấm, không thể không nói. Người đều cũng có hướng tới thượng du một mặt. Từ nhân tính trên phân tích tự là một loại siêu nhiên chấp niệm. Tính dai, dù sao quả thực quá mê người. Tốt lắm, Trần tiên sinh ta hiện tại ngay tức khắc phái người đi qua đón ngươi. Đổng Thục Nhàn nghe vậy lập tức nói. Hắn hôm nay tuy rằng không có ở Hương Cảng, nhưng bên cạnh cũng còn là theo chân một đại bang Trần gia hạ nhân. Có thể tùy thời thay hắn phân ưu giải nạn, xử lý việc vặt vãnh. Vì vậy nhận cá nhân tự nhiên rất giản đơn. Không cần gấp gáp như vậy. Dù thế nào cái gì đấu giá hội là đêm mai mới bắt đầu. Trước đem vé máy bay định rồi đi. Đến lúc đó sớm một ít đem cất cánh thời gian phát ngắn hơi thở cho ta. Tự ta đoán chừng thời gian đến. Thế nhưng Trần Phi bên kia lại nói như thế. Ngạch, tốt lắm, Trần tiên sinh ta bên này tự cúp điện thoại trước. Đổng Thục Nhàn nghe vậy ngẩn người, chưa kịp đáp lời. Đứng ở hắn bên cạnh Đổng Văn Thành ngay tức khắc nhanh tay lẹ mắt mở miệng nói. Và lại theo cúp điện thoại. Ca, Đổng Thục Nhàn lúc này còn có chút thần tình hoảng hốt. Không biết có phải hay không là bởi vì không nghĩ tới. Cha nàng đều đã như vậy bệnh tình nguy kịch. Nguy hiểm, có thể điện thoại bên kia Trần Phi nhưng vẫn là một bộ không theo bộ dáng gấp gáp. Khiến trong lòng nàng nhịn không được có một chút tức giận. Thục Nhàn, người có biết hay không ngươi vừa rồi thiếu chút nữa phạm dưới sai lầm lớn. Thế mà Đổng Văn Thành lại không bất kể nàng ngây người. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Sai lầm lớn, cái gì sai lầm lớn? Đổng Thục Nhàn nghe vậy có chút không rõ vì vậy. Đừng cho là ta không biết vừa rồi trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. May là không có biểu lộ ra. Nếu không, Thục Nhàn, ngươi phải hiểu rõ. Bây giờ là chúng ta cầu Trần bác sĩ Vi Ba xem bệnh. Mà không phải hắn cầu chúng ta. Nếu là bởi vì ngươi nhất thời sai lầm. Dẫn tới Trần bác sĩ không hài lòng. Buông tay bất kể. Đến lúc đó chúng ta đi nơi nào tìm người thứ hai bác sĩ. Đến Vi Ba xem bệnh. Cũng không biết có phải hay không là người với người gian thật không có cùng. Đồng dạng là hai cái thân ở địa vị cao người. Đổng Văn Thành lại cùng Tiêu Thiên Nhượng tư duy hoàn toàn bất đồng. Hắn rõ ràng minh xác nhận thức đến mình mới là cầu người nhất phương. Vì vậy cái gọi thân phận, địa vị, khoan dung đều hẳn là cầm được thì cũng buông được. Cấp cho đối phương phải có tín nhiệm cùng tôn trọng. Nếu là người Tiêu gia sớm có Đổng Văn Thành, Đổng bí thư cao như vậy chính xác tư tưởng giác ngộ. Đâu còn phải dùng tới hiện ở một ngày như vậy ngày đau lòng bản thân hài tử. Một bên lại còn đang suy nghĩ làm sao cho Trần Phi thử áp. Buộc hắn đi vào khuôn khổ. Điển hình tự làm ngược. Không thể sống. Ca, ta biết sai lầm rồi. Sau ta nhất định sẽ không tái phạm. Đổng Thục Nhàn nghe được đại ca của mình nói. Lúc này cũng là phía sau có chút mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu là thật bởi vì mình tiểu tâm tình, chọc giận đối phương, buông tay mặc kệ, Nàng kia là được thân thủ dập tắt cha mình cứu chị hy vọng đầu sỏ gây nên. Nếu thật là như vậy, sợ rằng chính cô ta cũng không biết tha thứ chính cô ta đi. Tuần lão, mới vừa rồi là chúng ta hai huynh muội quá kích động. Xin lỗi, kích động sao? Đồng Văn Thành chợt nhớ tới từ kinh thành chuyên mà đến tuần lão còn ở đây. Rất sợ đối phương nhân vì hai huynh muội bọn họ mới vừa cử động cảm giác được vắng vẻ. Sinh lòng không hài lòng. Vội vã tạ lỗi nói. Đồng bí thư không cần như vậy. Tuần ta cũng không phải cẩn thận như vậy mắt người. Rồi hãy nói đồng tiên sinh có thể có phúc khí như vậy. Coi như là vận mệnh của hắn a, thế mà đối phương lại cười lắc đầu nói. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xốc lên bên trên tiểu cái hòm thuốc. Hướng phía Đồng Văn Thành cười nhạt chắp tay. Xoay người nói, đã như vậy, tuần ta trước hết đi một bước. Hai vị không cần khuyên, ta đây lần đến cũng không có dự lưu bao nhiêu thời gian. Hơn nữa lão thủ trưởng thân thể gần một ít đến cũng có chút ôm bệnh nhẹ. Vì vậy ta phải mau chóng chạy trở về. Gặp tuần lão phải đi. Đồng Văn Thành huynh muội phản xạ có điều kiện muốn khuyên nhủ. Có thể khi bọn hắn nói đều còn không có xuất khẩu. Cõng tiểu cái hòm thuốc tuần lão lại đã biến mất không thấy. Sợ đến không bừng tỉnh Đồng Thục Nhàn lại lấy làm kinh hãi. Ca. Hắn thế nào không thấy? Đồng Thục Nhàn lắp bắp nói. Đừng động những thứ này. Nhanh đính vé máy bay đi. Trưa mai hoặc là buổi chiều. Đồng Văn Thành liếc mắt một cái hơi rộng mở cửa phòng. Chi mở đề tài nói. Hắn đương nhiên biết đúng mới có tư cách trở thành lão nhân gia kia thiếp thân chữa bệnh sư. Tự nhiên không là cái gì người bình thường. Phủ nhận. Hắn cũng sẽ không có thể sẽ đối với cổ vũ người vòng tròn nội chuyện hiểu rõ ràng như vậy. Đáp án rõ ràng, hương cảng chợ đêm sao. Mà đang ở Đồng gia bên trong biệt thự trở nên công việc lu bù lên. Hơn 10 mét ngoài, một viên cành phồn lá tốt trên cây to. Một đạo nghe có chút tà lãnh thanh âm. Yếu ớt vang lên, quảng cáo, chỉ thấy cả người cao đồ có 1 thước 8. Vóc người cũng không so với nam tử khô gầy như là U Linh vậy. Lẳng lặng đứng ở đó trên cây to cành làm hơn. Bị cành phồn lá tốt chặn. Hắn mặc một bộ hắc sắc cổ lật áo lông. Thon dài quần tây dài đen. Toàn thân đều là đen. Thế nhưng hắn lỏa lồ tại ngoại này da thịt lại có vẻ không gì sánh được tái nhợt. Thật giống như được không chút máu trứng vậy. Thoạt nhìn thập phần hết sức sấm nhân. Lão gia hỏa này thật vất vả sắp chết. Cũng nửa đường lại trên đường buông tha. Này, số 4, nghe thấy sao? Gọi người ở hương cảng động thủ đi. Ta không thích có người làm dối. Hương cảng ở vào Hoa Hạ Tổ Quốc Sơn Hà Hoa Nam Khu. Châu Giang miệng lấy đông. Nam Hải ven bờ. Tiếp giáp Thẩm Quyến, Quảng Châu. Châu Giang chờ chư thị, chính là quốc gia của ta rất là trọng yếu đặc biệt khu hành chính một trong. Đứng hàng ở toàn cầu tối cao độ phồn vinh quốc tế đại đô sẽ danh sách. Hương cảng toàn cảnh từ hương cảng đào, cửu long bán đào, tân giới chờ tam đại khu vực cấu thành. Hạt diện tích chung khoảng chừng ở 1.100 bình trăm cây em trong lúc đó. Nhân khẩu mật độ cực cao. Đủ để đứng vào toàn cầu trước 5 nhóm. Trừ lần đó ra, hương cảng còn là kế New York, London sau đệ tam tài chính trung tâm. Đủ xưng là nữ luân cảng, tại thế giới được hưởng cực cao danh dự. Là quốc tế cùng Á quá khu trọng yếu vận tải đường thủy đầu mối then chốt cùng lớn nhất sức cạnh tranh thành thị một trong. Liên tục 21 năm kinh tế tự do độ lũy thừa đứng hàng thế giới vị trí đầu não. Dĩ nhiên, hương cảng còn là đông đảo đều biết. Đông Phương Châu, Á quá khu, mua sắm thiên đường, từ trước đến nay lấy trị an tốt đẹp, tự do kinh tế, pháp luật kiện toàn chờ trọng yếu then chốt danh từ nghe tiếng thế giới. cũng là toàn cầu kinh tế phát triển nhất cùng sinh hoạt tiêu chuẩn cao nhất khu một trong. Nơi này chính là Hương Cảng Sao. Ngồi ở từ tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng Châu Thị tốc hành Hương Cảng phi cơ chuyến khoang hạng nhất nội. Trần Phi từ cửa sổ phi cơ quan sát chỗ ngồi này quốc tế đỉnh cấp đại đô sẽ. Lần đầu tiên có dũng khí thật sâu bị rung động cảm giác. Thật giống như đã từng hoảng hốt mơ tới vị kia tu chân giới cao nhân sở ngang trời quật khởi thế giới. Mênh mông cuồn cuộn Nam Hải. Ba đào cuộn trào mãnh liệt. Bảo vệ xung quanh theo Hương Cảng chỗ ngồi này tổ quốc Hoa Nam đại địa sáng chói Đông Phương Châu. Đột ngột từ mặt đất mọc lên hiện đại hóa nhà cao tầng. Như sắt thép cự thú vậy. Kỳ đỉnh lượn lờ theo vân vụ. Còn có trên đời nghe tiếng vòng quanh trái đất mậu dịch sân rộng. Trời xanh mây trắng dưới. Hương Cảng chỗ ngồi này quốc tế hóa đại đô thị bao phủ một loại khó có thể tưởng tượng tức giận. Giống như là ẩn chứa thiên địa chí lý vậy. Trần Phi thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng có một hùng hồn khí thế cất giấu tại đây tọa quốc tế đại đô sẽ trong thành phố. Coi như lấy hắn hôm nay luyện khí tam trọng đỉnh thực lực. Ở cổ khí thế kia trước mặt cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhỏ bé đến cực điểm. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.